Chương 126, lòng lang dạ sói. Ba ba của ngươi nói đúng, yên nhiên, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ba mẹ sống thế nào a, thật xin lỗi ba mẹ là ta quá ích kỷ, ta cũng sẽ không nữa. Giang Yên Nhiên ở trước mặt cha mẹ khóc lớn một hồi, đem ủy khuất tất cả đều phát tiết ra. Chờ ba người tỉnh táo một chút sau, Diệp Hoản Hoản mở miệng nói hỏi thúc thúc, a gì, các ngươi phải chuẩn bị thế nào cho Yên Nhiên hả? Giận Giang ba lạnh rên một tiếng, dĩ nhiên là tống ra cái kia lòng lang dạ sói tiểu tử thúi được như nguyện. Với hắn môn tống ra giải trừ hôn ước, Giang Yên Nhiên lộ ra lo lắng thần sắc, có thể là hai nhà chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, đủ loại nghiệp vụ cùng hạng mục cành lá đan chen, Giang ba cho con gái một cái an tâm ánh mắt, Yên Nhiên, những thứ này không cần ngươi bận tâm, giao cho ba tới làm liền có thể, cũng may chúng ta biết được sớm, nếu không lại chậm một ngày, ta cái kia 100 triệu phải đánh đến tống ra sổ sách, hiện tại ta coi như là cầm cho chó ăn cũng sẽ không tiện nghi bọn họ. Nhìn Giang ba phản ứng, Diệp Hoản Hoản cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Giang ba ngài quá cho lực, Yên Nhiên hiện tại ngươi cuối cùng an tâm đi, cho dù vì thúc thúc gà gì ngươi cũng nhất định phải tỉnh lại. Hoản Hoản nói không sai, ba con gái tại sao có thể như vậy không tiên đồ, ta tuyệt đối không thể sống phải nhường người xem thường. Giang mụ mụ nhìn trên giường con gái, mặt đầy mà không yên tâm, làm sao bây giờ, trường học này chúng ta cũng không thể đợi lâu. Yên Nhiên, ngươi có muốn hay không cùng ba mẹ trở về ở hai ngày? Giang Yên Nhiên nghe vậy lắc đầu một cái, sắc mặt kiên định nói, ba mẹ, ta không sao, ta hiện tại đã nghĩ thông suốt, ta không muốn làm trễ nãi học tập. Nghe được con gái nói như vậy, hẳn là thật nghĩ thông suốt, hai vợ chồng đều là mặt đầy vui vẻ yên tâm. Hoàn Hoàn, cái kia Yên Nhiên liền làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút. Thật là không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Đúng a, lần này may mà ngươi hai vợ chồng cảm tạ Diệp Hoản Hoản một lần lại một lần, cuối cùng lại không yên tâm khai đạo Giang Yên Nhiên thật lâu, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Mặc dù không nỡ bỏ con gái, nhưng là bọn hắn còn muốn lập tức trở về cho con gái lấy lại công đạo. Vợ chồng sau khi hai người đi, Giang Yên Nhiên đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Diệp Hoản Hoản. Diệp Hoản Hoản, Diệp Hoản Hoản nghiêng đầu nhìn sang thế nào, Giang Yên Nhiên hốc mắt ửng đỏ, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, nếu như không phải là Diệp Hoản Hoản, lấy cá tính của nàng, 8 phần 10 sẽ không đem chuyện này nói cho cha mẹ, cho dù nói, các loại chờ khi đó chỉ sợ cũng trễ. Diệp Hoản Hoản khép cười một tiếng, chế nhạo nói trên đầu môi nói một chút không thể được nha, thật muốn cảm ơn ta, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Giang Yên Nhiên bị nàng chọc cười biết rồi, sau này nếu như ta vào vòng giải trí, khẳng định đi nhờ cậy ngươi, chỉ là hôm nay ta liền đã nhìn ra, ngươi diễn kỹ này đều có thể so với diễn viên, nguy cơ giao tiếp năng lực cũng là nhất lưu không sai, thật tinh mắt. Diệp Hoản Hoản tán đồng gật đầu liên tục, sau đó mở miệng nói được rồi, ba mẹ ngươi bên kia đã giải quyết, hiện tại ngươi cái gì đều khác đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt đắp cái mặt nạ dưỡng da, ngủ cái thẩm mỹ thấy, lao sư bên kia ngày mai cũng xin nghỉ đi, nghỉ ngơi một chút điều chỉnh xuống trạng thái. Đợi ngày mai tan học chúng ta liền bắt đầu bước thứ hai. Bước thứ hai, Giang Yên Nhiên sắc mặt cứng đờ. Dẫn ngươi đi thay đổi hình tượng A, Diệp Hoản Hoản chuyện đương nhiên gật đầu. Sách, nàng nhớ ngày mai sau khi tan học, Thanh Hòa cùng cách vách trung học đệ nhị cấp đội bóng rổ, nhưng là có một trận vô cùng dụ cho người nhìn chăm chú tranh tài, đây gây chuyện cơ hội tốt.